Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71. Chín phẩm chế. Trần Kỳ lại một lần nữa trở thành Trần lão sư, nhưng cùng phía trước không cùng một dạng là, lúc này đây hắn đại thể số học sinh cũng không phải đi qua dạy học video tới học tập. Không nên hỏi ta vì sao, có thể đây chính là ta có mị lực đặc biệt. Đối với vì sao trước mặt nghe giảng bài học viên là có thể rất nhanh học được Trường Xuân Công, mà xem dạy học video học tập học viên chính là không học được vấn đề. Trần Kỳ giải thích làm cho rất nhiều người tín phục không ngớt. Trần lão sư quả thực rất có mị lực. Trần lão sư thanh âm rất êm tai. Trần lão sư tướng mạo cũng rất đẹp mắt. Cũng không phải là cái loại này nhất kiến trung tình tốt xem, mà là lâu ngày sinh tình tốt xem. Có người cố ý điều tra một phen, phân biệt hỏi thăm một ít ở Trần Kỳ dưới sự dạy dỗ. Thành công học xong, Trường Xuân Công, học viên, ta thích Trần lão sư. Xin hỏi, Trần lão sư có nữ bằng hữu sao? Nếu như có thể hay không giúp ta hỏi một chút Trần lão sư ngại hay không đổi một cái? Ngại nói, cái kia Trần lão sư ngại hay không nhiều. Ta cũng muốn hỏi hỏi, Trần lão sư có bạn trai chưa? Ngoặc kép chấm chấm, được từ với Aragaki Yui siêu năng lực. Ở Trần Kỳ trong tay có mới siêu năng lực hiệu quả. Trên thực tế, điểm này là tại nguyên bản lịch sử bên trong tương lai 5 năm sau. Phù Tang quốc danh nữ thần Aragaki Yui mới phát hiện siêu năng lực hiệu quả. Tu luyện là một kiện cực kỳ chuyện thần kỳ, cho dù là đã tin linh khí hồi phục người hiện đại. Đối với tu luyện cũng ôm có nhiều loại bất khả tư nghị tâm tính. Muốn đang tu luyện trong chuyện này nhập môn, ngoại trừ làm Trường Xuân Công, động tác quy định bên ngoài, là tối trọng yếu chính là tiến vào hoang tưởng trạng thái. Hoang tưởng linh khí tiến nhập thân thể của chính mình, dọc theo hai cái không cách nào bị cảm giác kinh mạch tiến nhập đan điền, nhưng mà biến thành linh lực. Đây đối với từ sinh ra liền sống ở chủ nghĩa duy vật trên thế giới người hiện đại mà nói, thực sự rất khó, nhưng chỉ cần bọn họ có thể tiến nhập loại này hoang tưởng trạng thái, muốn tu luyện liền thực sự rất dễ dàng. Đây chính là thôi miên lực lượng, có thể cho bọn họ dễ dàng tiến nhập hoang tưởng trạng thái. Mấy lần tu luyện sau đó, mặc dù là không có Trần Kỳ lại đối với bọn họ tiến hành thôi miên, bọn họ cũng có thể dễ dàng tiến nhập hoang tưởng trạng thái lấy tu luyện. Bởi vì lúc này thì bọn hắn đã tiến nhập cửu phẩm cảnh giới tu luyện. Ta đột phá, Trần Kỳ đang hoàn thành nhất ba hữu nhất ba dạy học sau đó, thành công thu hoạch mấy trăm người tu luyện học sinh, mà những học sinh này không có chỗ nào mà không phải là hiện nay một phần của Hoa Hạ chân chính. Tinh anh, nhưng hắn cũng không hài lòng, cho nên hắn nói mình đột phá, mới vừa học được lúc tu luyện. Ta cảm thấy ta linh lực là như vậy. Chúng nó, Trần Kỳ triệu tập một khu bảy nhóm các chuyên gia, còn có một chút một khu cái khác tổ các chuyên gia bàng thính. Sau đó giảng thuật nổi lên đột phá của mình, mà ở ngày hôm qua, ta cảm giác được ta đan điền bên trong xảy ra một lần bạo tạc. Một câu nói này chấn kinh rồi tại chỗ hết thảy chuyên gia. Bọn họ nhìn về phía Trần Kỳ ánh mắt giống như là nhìn về phía chuột trắng nhỏ. Hầu như mọi người đều nhìn chăm chú vào Trần Kỳ dưới rốn ba tấc vị trí, cũng chính là đan điền. Lúc đó ta phi thường sợ hãi. Trần Kỳ một bộ sợ không thôi bộ dạng nói ra, có thể bạo tạc sau đó ta phát hiện, ta cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Nếu như nói biến hóa nói, chính là ta đan điền dường như trở nên lớn một ít. Trần Kỳ làm ra một bộ đang suy tư biểu tình, nói ra, trải qua một ngày suy nghĩ, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết, ta đúng là đột phá. Bởi vì ngày hôm qua một lần kia bạo tạc sau đó, ta đan điền bên trong có thể tồn trữ linh lực địa phương thay đổi lớn hơn. Cũng chính là tại nơi sau đó, ta đan điền trong linh lực thay đổi lâu, càng lớn, các người cũng đều học xong Trường Xuân Công mới có thể cảm giác được. Đan điền trong linh lực ngoại trừ ở lúc mới bắt đầu nhất thành dài biến lớn tốc độ rất nhanh, có ở sau đó tốc độ sẽ chậm lại, thậm chí không phải tỉ mỉ cảm giác tu luyện một ngày đều không thể xác định đến cùng có hay không biến lớn thành dài. Mà từ hôm qua cho tới hôm nay, ta phát hiện ta đan điền trong linh lực tốc độ tăng trưởng lại biến nhanh. Ngày hôm qua ta số nhỏ phùng y châm giống nhau phẩm chất, ngày hôm nay cũng đã biến thành kim châm nấm giống nhau phẩm chất. Cái này là tiến bộ rất lớn. Trần Kỳ đã để Hoa Hạ ở phương diện tu luyện giành trước toàn thế giới. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn cần để cho Hoa Hạ vượt lên đầu bước tiến lại khuếch trương lớn hơn một chút. Cho nên, hắn muốn làm cho những chuyên gia này rõ ràng tu luyện uổng phí cảnh giới đột phá. Quả nhiên như hắn dự đoán như vậy, tại hắn sau khi nói xong, tất cả chuyên gia đều kích động không thôi muốn cho hắn kiểm tra thân thể. Hắn rất phối hợp, dù cho hắn biết truyền thống kiểm tra phương thức căn bản kiểm không tra được bất luận cái gì tin tức hữu dụng, đây là tất nhiên kiểm tra, không phải làm cho những chuyên gia này đối với truyền thống khoa học máy móc hết hy vọng. Bọn họ rất khó toàn tâm toàn ý vùi đầu vào linh khí sống lại phía sau khoa học nghiên cứu bên trong. Kiểm tra thời gian sẽ dùng trọn một ngày, không có kết quả gì, nhưng Trần Kỳ đột phá tin tức cũng đã truyền ra. Vì thế, đặc biệt sự tình cục trưởng lấy cùng cái khác cơ cấu một ít cao tầng đều chen chúc tới một khu, đây đúng là một loại đột phá. Kiểm tra thân thể phía sau hội báo biết, người tham dự rất nhiều, nhưng đại đa số bàng thính các cao tầng. Một khu chuyên gia nói ra, ở chúng ta nghiên cứu ra Trường Xuân Công, sau đó cũng đã từng có phương diện này suy đoán. Trên thực tế, ở chúng ta tìm kiếm được các loại tu luyện công pháp bên trong, hầu như đều có quan hệ với cảnh giới đột phá miêu tả. Có thể những cái này miêu tả đều là một ít hư chỉ, cũng không có ý nghĩa thực tế ở trên số liệu. Chúng ta nếm thử phá giải hết thảy công pháp tu luyện thuật ngữ chuyên nghiệp, nhưng tiến độ thong thả, chỉ có Trường Xuân Công là chân chính thành công. Có thể cho thân thể của chúng ta chủ động hấp nạp linh khí, cũng chuyển hóa một bộ phận ở đan điền bên trong hình thành linh lực. Đối với chúng ta cũng không có phía sau đột phá thủ đoạn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói là chúng ta còn không có tìm được có hiệu suất đột phá phương pháp. Chỉ có thể dựa theo các loại công pháp mặt trên hư chỉ miêu tả. Thôi chắc cứ thế mãi tu luyện. Có thể không ngừng lớn mạnh đan điền trong linh lực, tiến tới để cho chúng ta đại đa số không có phát giác tỉnh nhân loại sở hữu siêu phàm lực lượng, giống như là siêu năng lực giả giống nhau. Lúc này còn không phải người người đều có thể thời điểm thức tỉnh, linh khí hồi phục lượng cấp vẫn chưa tới trình độ đó. Hầu như mọi người đều cho rằng thức tỉnh siêu năng lực là dựa vào thiên phú vận khí. Trần Kỳ cũng không cách nào nói ngay bây giờ người tương lai người đều có thể thức tỉnh. Chuyên gia tiếp tục nói ra, có thể Trần lão sư đột phá, cho chúng ta một cái tiêu chuẩn, một cái có thể định lượng tiêu chuẩn. Mọi người đều biết, vô luận là tiểu thuyết vẫn là điện ảnh tác phẩm, bao quát một ít truyền thừa xuống tu luyện công pháp bên trong, đều có cái gì đả thông nhâm đốc nhị mạch các loại thuyết pháp. Có thể trên thực tế, hay là đả thông nhâm đốc nhị mạch không cách nào định lượng, là không có có tiêu chuẩn, là không có có vật tham chiếu. Chúng ta có thể xác định chính là, ở linh khí sống lại phía trước, quốc gia của ta cảnh nội không có một chân chính tu luyện giả. Vì vậy, coi như là có một ít công pháp truyền thừa xuống tới, từ lâu không người hiểu được tu luyện như thế nào. Lại càng không muốn nói là đột phá cảnh giới tu luyện. Nghiên cứu ra Trường Xuân Công là của chúng ta bước đầu tiên. chúng ta kế hoạch là làm cho làm hết khả năng thiên tài tu luyện. Trường Xuân Công dễ tìm đến phương pháp đột phá, cùng với đi qua bọn họ tu luyện trong vấn đề, tìm đến hữu hiệu hơn phương thức tu luyện. Đơn giản mà nói chính là nghiên cứu ra công pháp tốt hơn. Trần Lão Sư đã cặn kẽ miêu tả hắn đột phá trước sau biến hóa cùng cảm quan. Căn cứ Trần Lão Sư thôi chắc cùng với phân tích của chúng ta có thể xác định chính là muốn đột phá hiện hữu cảnh giới tu luyện, nhất định phải làm cho có hạn đan điền bên trong tràn ngập trạng thái cực hạn linh lực. Sau đó dựa vào linh lực căng bạo đan điền tồn trữ linh lực không gian. Đây chính là hay là đột phá, bị chuyên gia gọi là Trần Lão Sư, làm cho Trần Kỳ có chút không được tự nhiên. Cho nên hắn thỉnh thoảng đối với Chu Vi nhìn về phía hắn người. Báo dĩ khiêm tốn mỉm cười, cũng không biết vì sao, hắn đang đối mặt đặc biệt sự tình cục trưởng nhỏ bé lúc cười. Lại bị trừng mắt một cái, tình huống gì, không nhìn ra ta đây là khiêm tốn cười. Các chuyên gia hội báo sau đó, có cấp bậc biết tình cục trưởng cao hơn nữa mà hỏi. Như vậy, các người hiện tại có liên quan tới cảnh giới tu luyện định lượng tiêu chuẩn sao? Giống như là, những cái này trong tiểu thuyết viết giống nhau. Chuyên gia lắc đầu, nói ra, hiện nay còn không có. Bất quá chúng ta cho rằng, cái lượng này biến hóa tiêu chuẩn hẳn là xem Trần Lão Sư ý kiến. Dù sao hắn là trong một vạn không có một. Không phải, là ức bên trong không một kỳ tài luyện võ. Hơn nữa, là chúng ta quốc nội hết thảy tu luyện giả bên trong cái thứ nhất đột phá. Quan trọng nhất là, hắn đang dạy học phương diện cũng có cao vô cùng tạo nghệ. Chúng ta cho rằng, đình chỉ, Trần Kỳ cắt đứt chuyên gia nói. Nói ra, ngươi nói ta đều không có ý tứ. Không phải là để cho ta tới mệnh danh nha. Nói thẳng không phải tốt sao? Đây là cực kỳ không có lễ phép. Có không ít thượng cấp cao tầng ở đây dưới tình huống. Càng là biết giảm thiểu phần ấn tượng hành vi. Có thể Trần Kỳ sợ gì? Hắn năm nay mới 18 tuổi. Thân thể tuổi tác, chuyên gia cười cười không nói chuyện. Nói ra vấn đề cao tầng cũng cười nói. Cái kia Trần Lão Sư hãy nói một chút a. Không muốn ngượng ngùng, có phát hiện mới thì có mệnh danh quyền. Đây là không có vấn đề. Nghe được cao tầng cũng xưng hô chính mình Trần Lão Sư. Trần Kỳ một bộ xấu hổ dáng vẻ cười cười. Nói ra, ta xem a, không bằng cứ dựa theo cổ đại cửu phẩm chế mà phân chia. Mới nhập môn chính là cửu phẩm. Ta đột phá một lần chính là bát phẩm. Cứ thế mà suy ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.